Chàng rể quyền thế, chương 1385, góc truyện audio.com. Rõ ràng, ý nghĩa từ bên trong lẫn bên ngoài lời nói. Lý Hàn Thiên muốn ăn tươi nuốt sống Bùi Nguyên Minh. Còn những nữ thư kỳ xinh đẹp của anh ta đều nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt khinh thường. Sớm muộn gì người đàn ông này cũng quỳ gối trước mặt cậu chủ Lý của họ. Có thể có ích lợi gì? Trước sức ép của Lý Hàn Thiên, Bùi Nguyễn Minh rất quan tâm. Anh nghĩ tôi cần cái gọi là cơ hội bố thí của anh sao? Hay là anh có cái gì hiểu lắm? Cảm thấy được đè lên đấu của tôi. Chấm, Lý Hàn Thiên mỉm cười. Cổ Vẫn Minh, tôi không muốn kích động anh. Nhưng có một số người và một số thế lực mà anh không thể chọc giận dù chỉ một nhà cổ vấn. Có thể đừng chọc giận. Tốt nhất đừng có gây chuyện. Đó là vì lợi ích của anh. Lý Hàn Thiên cảm thấy rằng anh ta rất kiên nhẫn. Nếu không phải vì Bùi Nguyễn Minh đã giết chết Lý Đông Thành trước mặt anh ta. Còn định dùng gã này giết Lý Văn Thiên. Anh ta đã tát Bùi Nguyên Minh từ lâu rồi. Hai điều. Bùi Nguyên Minh không nói lời vô ích. Thứ nhất, Lý Đông Thành đáng chết. Như vậy sẽ không ai đứng ra chịu trách nhiệm. Bùi Nguyên Minh nói, thứ hai, nếu anh đến rồi, anh nên bàn giao tất cả tài sản của nhà họ Thanh Mễ Quốc ở Đại Hạ trước khi binh minh. Nếu không, tôi sẽ tự mình san bằng thiên tinh tài phiệt và lấy lại tài sản. Trên mặt Lý Hàn Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, anh ta nhìn từ trên xuống quan sát Bùi Nguyên Minh, cười nói, san bằng thượng tinh tài phiệt, tôi sẽ cho anh mượn can đảm. Được không? Nghe những lời này, những nữ thư ký xinh đẹp kia cũng rất ngạc nhiên. Bọn họ đã đi theo Lý Hàn Thiên nhiều năm, thể từ nào còn chưa gặp qua. Nhưng khi những người này đối mặt với thượng tinh tài phiệt, không nói cung kính lễ phép, nhưng rất khách sáo, rốt cuộc cần ngây thơ như thế nào? Thiếu hiểu biết và kiêu ngạo lớn đến mức nào mới có thể nói ra chuyện muốn san bằng thượng tinh hạ thiên? Bùi Nguyên Minh nở nụ cười. Xem ra tôi cần phải tự mình làm. Cậu chủ Lý, tên này cũng có khả năng giả bộ. Tôi nghĩ cử trực tiếp ra tay đi. Có đôi khi người đại hạ đều như vậy. Cảm thấy bọn họ rất có năng lực. Chỉ cần tôi giảm lên xương sống của anh ta. Chỉ có thể học con chó bò. Một trong ba vị thiên vương lạnh lùng nói. Đúng lúc này, ba vị thiên vương đồng thời tiến lên. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh nói. Cho anh 10 phút, giao người ra. Nếu không, chúng tôi để anh quay về báo cáo nhiệm vụ. Đối với chúng tôi mà nói, thi thể của bảo vệ cùng thi thể của anh không có gì khác biệt. Nếu không phải cậu chủ Lý thấy anh được, bây giờ anh đã chết tảm trăm lán. Khi nói những lời này, hơn 200 người từ bốn phía vây quanh ông ta. Đồng thời mỗi người ồ, lên một tiếng, đều nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt đỏ sét. Còn mấy nữ thư kỳ lạnh lùng đều phụt, cười tủm, tím, thân hình lắc lư. Họ cảm thấy tên ngu ngốc này ngày hôm nay chắc chắn sẽ chết. Nếu anh ta chịu quỳ xuống, có lẽ đêm nay anh ta vẫn có thể tận hưởng. Bây giờ có vẻ như không có cơ hội để câu cá trong nước. Bùi Nguyên Minh đối với cảnh này cũng không có cảm giác gì. Nhìn Lý Hàn Thiên cười như không cười. O Băng Quốc vừa mắt mấy con chó các người sao? Lý Hàn Thiên cười lạnh lùng nói. Không quan tâm, nhân lang của chúng tôi ở Băng Quốc đều có chủ kiến riêng của mình. Họ đối với anh đã bắt đầu khó chịu rồi. Tôi cũng không có cách. Họ Bùi kia, nếu anh không nói lời vô ích. Tôi cũng không nói lời võ ích, vì anh giết chết Lý Đông Thành. Tôi vốn dĩ muốn cho anh một cơ hội sống, nhưng anh không biết tốt xấu, cũng không biết quý trọng. Anh thực sự cho rằng anh có tư cách ngang hàng với tôi sao? Đừng ngày THD, anh có cố gắng 8 kiếp nữa. Anh cũng không đủ tư cách đứng ngang hàng với tôi. Cách chương.